Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 17, nhập thánh giả. Lý Tuyết không, canh thứ 3, siêu phàm giả sử dụng ngoại lực can thiệp, tức thần vật tài nguyên. Thần vật tài nguyên lại chia làm, thứ cấp thần vật cũng chính là siêu phàm thực phẩm, tiêu chuẩn thần vật tiểu lam bình, cao cấp thần vật đại lam bình. Lúc này Đường Hồng dùng chính là đại lam bình, dầm, uống một hơi cạn sạch đại lam bình, xanh thảm màu sắc, trong suốt như nước cao cấp thần vật tiến vào trong cơ thể. Bùng nổ ra to lớn tăng thêm, dùng tiểu lam bình, băng hỏa hai trọng thiên, như vậy dùng đại lam bình chính là băng xương liệt diễm cửu trọng thiên. Hừ, Đường Hồng rên lên một tiếng. Quét không đại lam bình sản sinh thần chỉ mê hoặc, trầm trọng áp lực, giả như bị mê hoặc khống chế, ý chí lực tán loạn, liền có thể tử vong, còn có thể hay không khởi tử hoàn sinh, chuyển hóa thành thần chỉ tín đồ. Đường Hồng tạm thời không rõ ràng, đó là sở nghiên cứu trung ương cơ mật hồ sơ. Ai? Bên cạnh, Dư Minh đứng lên, lại kinh ngạc vừa buồn cười nhìn Đường Hồng. Chỉ có lần thứ nhất dùng thần vật tài nguyên cần phải có người chăm sóc. Lại sau này có kinh nghiệm, liền không cần chăm sóc. Dư Minh lắc đầu, người thật đúng là, người bình thường dùng thần vật tài nguyên đều muốn tìm một nơi tĩnh thất. Không tạp âm không ai quấy rối, nào có giống ngươi như thế tùy tiện dùng. Mau đứng lên, ta an bài cho ngươi một gian phòng họp. Đường Hồng thẹn thùng. Không cần sắp xếp, không cần sắp xếp, như vậy rất tốt đẹp. Nếu là vào một gian không ai phòng họp, không chừng sẽ phát động cao ngạo vô song. Cao ngạo vô song kích phát phạm vi là 20 mét. Sức của một người kích phát phạm vi là 99 mét. Này đều là Đường Hồng tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Đúng rồi, Đường Hồng nói sang chuyện khác. Hoàng Hà tổ chức không có giam cầm sống thường quy thần. Như vậy quan phủ quân đội đây đều không có. Dư Minh cảm giác Đường Hồng đại khái là dùng xong cao cấp thần vật. Quấy dày tư duy, có chút mất trí. Giam cầm sống thường quy thần có ý nghĩ gì? Hiện nay chỉ có 19 hình thiết bị là dùng sống nguy hiểm thần chế tạo thành. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lấy thần khu nuôi nhân thể tiên tiến kỹ thuật. Cái này cũng là sở nghiên cứu trung ương lý niệm. Học tập kẻ địch, lấy làm gương kẻ địch. Cho dù kẻ địch không phải người. Được rồi, Đường Hồng có chút tiếc hận. Bất luận quan phương vẫn là dân gian cơ cấu. Lại không một cái sống thường quy thần. Được rồi, gặp Đường Hồng không đi tĩnh thất. Dư Minh không cưỡng cầu. Đánh giá hai mắt Đường Hồng. Dần dần mà, Dư Minh ánh mắt nghiêm nghị mấy phần, có một cái nhân thể yếu tố sắp đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Nhân thể cực hạn, Dư Minh đã đánh vỡ 3 lần, luận kinh nghiệm, nàng hơn xa Đường Hồng. Nhìn thấy Đường Hồng bên ngoài thân da thịt chảy ra từng tầng đều đặn giọt mồ hôi nhỏ. Liền biết Đường Hồng đang sắp đột phá, lại như vậy tùy ý. Âm thầm cảm khái thí thần giả mạch não liền là không giống bình thường. Đát đát tương đương nàng ngồi trở lại văn phòng ghế dựa. Rút chuột, tuần tra một ít tư liệu, mà Đường Hồng rõ ràng cảm giác được nhân thể tứ đại yếu tố đều ở tăng lên điên cuồng. Vàng thật không sợ lửa, dùng thần vật cùng siêu phàm chiến pháp đều là đối với nhân thể toàn diện rèn luyện. Dẻo dai yếu tố. Đường Hồng trong cơ thể bộ phận phát sinh vi diệu biến hóa. Vừa căng vừa lỏng, khi thì căng thẳng co rút lại, khi thì mở rộng lôi kéo. Trong cơ thể bộ phận cơ thịt, bao quát mao mạch mạch máu tính dẻo dai hết mức tăng lên. Căn cứ thực chiến tổng kết, nhân thể 5 đại yếu tố, lấy dẻo dai yếu tố mạnh nhất, vừa vặn, Đường Hồng tính dẻo dai thiên phú cũng cao nhất. Két, két, bỗng nhiên đứng dậy, dường như thức tỉnh viễn cổ cự thú bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. thời khắc này Đường Hồng đột phá dẻo dai yếu tố lần thứ hai cực hạn. Gần cốt biến động bình thường lanh lảnh âm vang dường như trong cơ thể vang lên tiếng sấm nổ. A, hình như cao lớn lên nửa cm. Đường Hồng ý nghĩ thoáng xoay một cái, có chút giật mình. Hai bình cao cấp thần vật liền để hắn dẻo dai yếu tố đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Hiệu quả cũng quá mức hiện ra, nhưng quay đầu vừa nghĩ, không chỉ là cao cấp thần vật, còn có lúc trước, mỗi cách 5 ngày liền dùng một lần tiểu lam bình, cùng với trung cực lô hỏa cảnh, lô hỏa thuần thanh, tại mọi thời khắc đang luyện quyền, rèn luyện thân thể cùng ý chí, hoành, hoành. Lướt qua liền thôi nắm tay, trong phòng không khí đều vặn vẹo, suýt nữa bị Đường Hồng bóp nát, dẻo dai yếu tố cung cấp càng thêm mạnh mẽ lực bộc phát. Ngươi, Dư Mính tầm mắt từ màn hình máy vi tính hướng lên Di, rơi vào Đường Hồng trên mặt, Đường Hồng một mặt chân thành, đối cố vấn cấp bậc mà nói khả năng chỉ là một cái tiểu đột phá, tiểu tiến bộ. Hời hợt không thèm để ý, đối với ta mà nói nhưng có mang tính tiêu chí biểu trưng mốc lịch sử ý nghĩa to lớn. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cá vượt long môn, các ngươi một bước nhỏ, liền là của ta một bước dài. Đường Hồng nói xong, nhếch miệng, còn có chút chưa hết thòm thèm. Dư Mính nhìn chằm chằm Đường Hồng, đăm chiêu trầm ngâm, ném quá đến một phần tư liệu. Lần này tổng bộ để ngươi tới, quét rác hành động là bất ngờ, nguyên muốn cho ngươi tham dự phạm vi toàn quốc khẩn cấp trợ giúp. Cưỡi tiên tiến máy bay chiến đấu, lấy tốc độ nhanh nhất, tham dự các nơi chặn đánh chiến, đây là Lôi tổng trưởng ý tứ, càng an toàn một ít, mà Mạc tổng trưởng cùng Lý Tuyết không thánh giả hai người đều hy vọng Đường Hồng mau chóng trở nên mạnh mẽ. Tham dự quét rác hành động, dáng dấp như vậy, Đường Hồng xem xong khẩn cấp trợ giúp các hạng tư liệu. Hắn cảm thấy, hình như giết không được mấy cái thường quy thần. Xác thực, Dư Mính lạnh nhạt nói, khẩn cấp trợ giúp danh sách chỉ có một tên cố vấn. Ngươi như gia nhập, sẽ cùng hai cái cố vấn cấp bậc. Khẩn cấp trợ giúp tác dụng cũng không lớn, trắng ra ràng, có chút vô bổ. Đường Hồng lại cúi đầu lật lần tư liệu, liền làm ra lựa chọn. Chờ một chút, đừng nóng vội quyết định. Dư Mính đứng lên, đi tới bàn làm việc mặt bên, tay trái đặt tại góc bàn bộ kia toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn. Không biết làm sao, văn phòng bầu không khí lập tức trở nên trầm thấp, nghiêm túc mà lại không hề có một tiếng động, phảng phất một tảng đá lớn. Có vạn vạn quân chi trọng, Dư Mính chậm rãi cầm lấy trắng như tuyết điện thoại bàn microphone. Quay đầu nhìn kỹ Đường Hồng, gàn từng chữ một, nhập thánh giả Lý Tuyết không muốn cùng ngươi trò chuyện. Đường Hồng, chuẩn bị sẵn sàng à, nhập thánh giả. Lý Tuyết không, Đường Hồng khóe mắt giật một cái, cố vấn cấp bậc trở lên nhân vật đều có từng người danh hiệu. Trừ phi người quen biết, bằng không không dễ dàng tiết lộ chân thực họ tên. Đến ở quốc nội chín đại nhập thánh giả, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần bí đến cực điểm. Nhập thánh giả lại họ Lý, Đường Hồng trừng trừng mắt, đồ thần giả, đúng. Dư Mính gật đầu, chỉ thấy Đường Hồng đứng lên, đi tới cạnh bàn làm việc. Dư Mính bấm Lý thánh giả thông tin dãy số. Trong loa truyền ra chờ đợi truyền được âm thanh, cố vấn cấp bậc đều cảm thấy như gặp đại địch căng thẳng. Vậy cũng là nhập thánh, thời gian phảng phất vào thời khắc này trở nên dài lâu. Đô, đô, đô, tiếng thứ tư chờ đợi tiếp nghe đô đô âm thanh, vang đến nửa đoạn, im mặt đi, thời gian dường như bất động, trong loa, trở nên tĩnh mịch, lại không một thanh âm nào. Vắng vẻ kéo dài một lúc, giống như có vô tận áp lực truyền tới, lại ở một khắc tiếp theo biến mất, như là thần kinh ảo giác, truyền ra thanh âm ôn hòa, thí thần giả Đường Hồng, gần nhất có phải là càng ngày càng cảm thấy. chính mình trở nên rất kỳ quái. Một lời bên trong, Đường Hồng ngừng lại hô hấp. Nhưng, dị thường giọng ôn hòa không đình chỉ. Từ microphone tiếp tục truyền ra. Thí thần, đồ thần, chúng ta thứ nhất tín niệm xem ra xê xích không nhiều. Nhưng nội hạch không giống. Tín niệm chân chính nội hàm. Không phải chỉ là mấy cái văn tự liền có thể chuẩn xác hình dung. Lấy nhân loại ngôn ngữ, thuyết minh năng lực, khó có thể chân chính miêu tả ra thứ nhất tín niệm bản chất. Chỉ có thể thoáng quy nạp, khái quát một hồi, tỉ như Lý Quang Lỗi kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Tín niệm nội hạch là báo đáp ơn chi ngộ vân vân một hệ liệt tâm tình dung hợp sản phẩm. Thuộc về tâm tình loại hình, Đường Hồng rất rõ ràng những này. Xin thánh giả chỉ điểm, giọng ôn hòa vang lên, mới bắt đầu. Đồ thần tín niệm khiến cho ta trở nên cực đoan bạo ngược. Cực đoan ngông cuồng, ta cho là mình so với thần chỉ càng cao quý càng vĩ đại. Thần chỉ có điều là tùy ý sâu xé gia cầm. Theo ta đánh giết thần chỉ càng ngày càng nhiều. Ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Mãi đến tận đột phá nhập thánh giả mới khôi phục bình thường. Đây là cái khác tín niệm lĩnh ngộ. Giả sẽ không xuất hiện tình huống đặc biệt, bởi vì chúng ta trong cơ thể có thần tính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.